Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902. Tháp La Bài. 6, canh 1. Phong Hoa là cái diễn viên. Sở hữu cảm xúc đều ngụy trang tốt lắm. Mani Diệp Thiều Hoa nhìn không ra nàng biểu tình không đúng. Nhưng có thể cảm giác được nàng đối chính mình địch ý. Điều này làm cho Diệp Thiều Hoa cảm giác kỳ quái. Nàng phiên phiên nguyên chủ trí nhớ, không có tìm được có liên quan đối với Phong Hoa, không rõ đối phương địch ý từ đâu mà đến, bất quá lại ghi tạc trong lòng. Diệp gia trong đại sảnh mặt không ai, Diệp Thiều Hoa liền trực tiếp lên lầu. Lúc này đây nàng đem nguyên chủ phòng còn thật sự kiểm tra rồi một lần. Trừ bỏ nhất đống lớn tháp la bài thư, là tối trọng yếu chính là đặt ở ngăn kéo lý một quyển nhật ký bản. Diệp Thiều Hoa trích tiếp thu nguyên chủ trí nhớ, nhưng không thể cảm nhận được nguyên chủ cụ thể ý tưởng. Cũng không biết nguyên chủ mua này đó tháp la bài thư ý tưởng. Nàng cầm lấy tối mặt trên một quyển rõ ràng bị bay qua rất nhiều lần thư. Trước mắt bên người không có để ý ra cũng không có người hầu. Diệp Thiều Hoa liền cầm lấy tối mặt trên thư nhìn vài tờ. Sau khi xem xong, trên mặt biểu tình có chút kinh ngạc. Nàng đi vào thân thể này sao? Cũng không có làm sao vậy giải quá thế giới này tình hình chung. Khả hiện tại căn cứ này bản tạp bài đại sư thư chung lời mở đầu. Thế giới này nhân phi thường tin tưởng tháp la bài. Chỉ cần là hội tháp la bài nhân, địa vị nhất định sẽ không rất thấp. Thế giới này tuy rằng là nàng hiểu biết hiện đại thế giới. Nhưng cũng không phải nàng hiểu biết thuần túy hiện đại thế giới. Mà là tháp la bài phát triển phi thường thành thục thế giới. Mỗi quốc gia đều có tọa trấn tháp la bài đại sư. Mà này thế lực lớn đại gia tộc đều đã có như vậy một hai cái tháp la bài đại sư. Này đó tạp bài đại sư đoán trước các loại sự kiện. Lấy đạt tới thế lực phồn vinh hưng thịnh, phía trước Diệp Thiều Hoa chỉ biết là Trầm gia thực nghiêu. Hiện tại xem xong rồi này bản tạp bài đại sư giới thiệu. Mới biết được Trầm gia không chỉ có là thế lực cường đại, là tối trọng yếu là Trầm gia có một thập phần lợi hại thất tinh cấp tạp bài đại sư. Tạp bài đại sư tổng cộng cũng chỉ có nhất tinh đến 10 tinh. Đại bộ phận mọi người còn chính là ở 1-2 tinh bồi hồi. Có thể 4 sao cấp cho dù là cấp đại sư những người khác vật. Mà ngài Lý đại sư thất tinh cấp tạp bài đại sư. Đã muốn giỏi hơn kinh thành sở hữu tạp bài đại sư phía trên. Vị này ngài Lý đại sư cũng chính là cấp Tiết Cầm Tâm giảng bài đại sư. Đối với tháp la bài, quốc nhân lực lĩnh ngộ quả thật so với người ngoại quốc kê mon sơ xem hoàn này hết thảy Diệp Thiều. Hoa theo trọng sinh sau liền vẫn thực bình tĩnh trên mặt bắt đầu hiện ra một tia kinh ngạc biểu tình. Cho nên thế giới này tháp la bài đã muốn phát triển đến loại tình trạng này sao? Khó trách nàng cùng Tiết Cẩm Tâm thân phận bị công bố sau. Diệp gia người hầu còn có Diệp mẫu đều bắt đầu không đợi thấy nàng. Tiết Cẩm Tâm là ở trên mạng nổi danh, tuy rằng hiện tại không thể xưng là tạp bài đại sư. Nhưng so với đại bộ phận hoa quốc nhân, Tiết Cẩm Tâm hẳn là tính là phi thường vĩ đại. Diệp mẫu rõ ràng có như vậy một cái vĩ đại nữ nhi tồn tại. Lại bị báo cho biết Tiết phu nhân cố ý đổi đi rồi nàng vĩ đại nữ nhi. Cho nên đối với nguyên chủ có chút oán hận cũng tình có thể nguyên cũng tình có thể nguyên. Diệp Thiều Hoa thả lại này bản giới thiệu, cầm lấy bên kia tháp la bài nhập môn, trích phiên hai trang, của nàng môn bị nhân gõ hai hạ, sau đó người nọ liền trực tiếp xông vào, ngươi ở bên trong sao? Ta có việc yếu nói với ngươi. Diệp Thiều Hoa đem thư thả lại giá sách thượng, ninh mày nhìn xông tới thiếu niên, đúng là cùng nguyên chủ làm việc nhi nhiều năm tỷ đệ Diệp Cẩn Nam. Có chuyện gì, ngươi nói đi, bị nhân liền như vậy trực tiếp xâm nhập. Diệp Thiều Hoa trên mặt biểu tình cũng phi thường lãnh đạm mà ni nhìn đến nàng lạnh như thế đạm bộ. Giáng, Diệp Cẩn Nam tự nhiên cũng sẽ không thật cao hứng, chỉ là có chút không kiên nhẫn nói. Cẩm Tâm tỷ suy tính ra ngươi đối chúng ta Diệp gia không hề tốt địa phương. Của nàng suy luận là ngươi phải rời khỏi Diệp gia. Hiện tại ta đã muốn đem Cẩm Tâm tỷ mời đi theo. ngươi đi xuống tái làm cho suy tính một chút, có ngươi bản nhân tuyển bài, của nàng thôi diễn hội càng thêm chuẩn xác, nàng lại đây. Diệp Thiều Hoa cảm thấy có chút kinh ngạc, hôm nay xem Tiết Cẩm Tâm bộ dáng, hình như là Tiến Diệp gia đối nàng có bao nhiêu khó xử giống nhau. Bất quá nàng thật có thể bị cho là như vậy rõ ràng sao? Ở phiên tạp bài đại sư phía trước tự nhiên là không hiểu này đó. Khả hiện tại nàng phiên tạp bài đại sư, tự nhiên biết này đó đại sư cấp bậc còn có trình độ. Giống Tiết Cẩm Tâm loại này cũng ngay tại trên mạng băng nhân chắc nhân duyên hoặc là việc nhỏ mới có thể gặp may. Lại nói tiếp chân chính tạp bài đại sư là sẽ không ở trên mạng băng nhân đo lường tính toán. Cho nên Tiết Cẩm Tâm mới có thể ngoài ý muốn biến hồng. Không biết tạp bài thế giới không biết, hiểu biết qua đi mới biết được. Giống Tiết Cẩm Tâm loại này căn bản không tính là chân chính đại sư. Diệp Thiều Hoa còn phiên hạ Tiết Cẩm Tâm vi bác, nàng cái loại này đo lường tính toán nhiều nhất chỉ có nhị tinh tạp bài đại sư năng lực. Diệp gia tuy rằng không lớn, nhưng này chính là cùng Trầm gia còn có Phong gia đến so với là không lớn. Khá vậy không tính tiểu, muốn tính Diệp gia vận thế, yếu 4 sao cấp bậc tạp bài đại sư tài năng đo lường tính toán. Nếu là phía trước cũng là Nga A Hoa tự nhiên sẽ không hoài nghi. Khả hiện tại nghe được Diệp Cẩn Năm mà nói, Diệp Thiều Hoa đổ là có chút nghi hoặc, người xem 2 năm cũng chưa xem biết nhập môn nhân biết cái gì. Đầu năm nay, mọi người theo tiểu đều có một muốn biến thành tạp bài đại sư giấc mộng. Nhưng thực ít có người hội thành công. Diệp Cẩn Năm tự nhiên biết Diệp Thiều Hoa phía trước cũng có muốn học quá tháp la bài. Bất quá cùng đại bộ phận nhân giống nhau thiên phú thật sự không đủ. Cẩm Tâm tỷ với ngươi không giống với, nàng trích chính mình học một năm, tự thành vì đại sư, nói với ngươi nhiều như vậy làm gì, ngươi trước xuống dưới làm cho nàng xem. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Cẩn Năm trừng mắt Diệp Thiều Hoa, muốn cường kéo nàng đi xuống cái nhìn, Diệp Cẩn Năm đi khuyên bảo Diệp gia gia bất thành, cũng tìm không thấy Diệp Thiều Hoa, liền trực tiếp đem Tiết Cẩm Tâm khuyên đã trở lại. Hiện tại Diệp gia nhân đối Tiết Cẩm Tâm đều phi thường thật cẩn thận. Thật vất vả Tiết Cẩm Tâm đã trở lại. Tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển. Nàng tưởng muốn đích thân làm cho Diệp Thiều Hoa đến chắc một chút. Diệp Cẩn Năm đương nhiên sẽ không làm cho nàng thất vọng. Diệp Thiều Hoa cũng đang hảo có chuyện muốn nói. Liền đi theo Diệp Cẩn Năm qua đi. Tiết Cẩm Tâm hiện tại đang ngồi ở sofa thượng. Diệp Mẫu ở một bên việc bận rộn lục. Trên mặt đều là thập phần rõ ràng tươi cười, nhìn ra được đến nàng là thật vui vẻ. Diệp Thiều Hoa theo trên lầu xuống dưới, liền nhìn đến Tiết Cẩm Tâm chỉnh nói chuyện với Diệp Mẫu. Hai người trò chuyện với nhau thập phần vui vẻ. Diệp Phụ ngồi ở một bên uống trà, cũng không có chen vào nói. Tiết Cẩm Tâm luôn luôn tại nói về gần nhất tháp la bài thượng nhất kiện liên quan đến cùng nhân. Loại đại sự chuyện tình. Ác ma kế hoạch, Diệp Thiều Hoa sửng sốt một chút, nghe thấy cái danh từ khi, liền cảm giác chuyện này đối chính mình giống như đặc biệt trọng yếu. Tiết Cẩm Tâm nghe vậy, nâng mâu nhìn nàng một cái, thập phần lãnh đạm lại hỗn loạn vài phần trào phúng ý tứ. Chuyện này là quốc gia tối cao cấp cơ mật, ngươi không biết thực bình thường, cũng đừng hỏi nhiều, hết chương.